Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 166, chương 166, phóng viên chạy nhanh. Không đúng, Pacifista chỉ là Vegapunk những năm gần đây mới nghiên cứu ra được nhân gian binh khí. Mà Spa lại là 600 năm trước nhân vật, mà lại sau khi chết hẳn là một mực bị nhốt ở chỗ này quốc vương trong bảo khố. Vẻn vẹn là bởi vì Spa cường độ thân thể cùng laser liền phán đoán hắn cùng Vegapunk có chỗ liên quan, vậy cũng chưa chắc quá võ đoán, bất quá đã có giống nhau địa phương. Có lẽ giữa hai người này thật sự có cái gì tiềm ẩn căn nguyên. Bác ghi nhớ tới trước đó Lệ Lệ Na đã nói, Spa lên làm quốc vương về sau hiệu triệu trí giả cùng thợ khéo nghiên cứu cùng kiến tạo tua bin công trình. Đã như vậy, Spa động thủ năng lực hẳn là rất mạnh, mà không phải chỉ dựa vào vũ lực chế bá mãng phu. Có phải hay không là hắn tại trước khi chết dùng một loại nào đó kỹ thuật đem mình cải tạo thành máy móc trạng thái, ý đồ dựa vào nơi này sương mù để cho mình bất hủ bất hủ. Lấy người cải tạo hình thức sống sót, mà trên thực tế, cho dù là mấy trăm năm quá khứ, thân thể của hắn cũng bởi vậy còn có thể hoàn hảo vận chuyển. Một hướng người cải tạo phương hướng liên tưởng, bác ghi càng nghĩ càng thấy đến là như thế này. Không phải căn bản cũng không có biện pháp giải thích Spa thân thể tại sao lại giống thép tấm đồng. Dạng cứng rắn, lại là như thế nào sống đến bây giờ? Tích tích tích, đang lúc bác ghi trầm tư, Spa vang lên lần nữa thanh âm kỳ quái. Hắn cứng ngắc đứng lên, miệng bên trong phát ra máy móc lạnh lùng thanh âm. Tự hủy chương trình bắt đầu khởi động. Bao trùm bán kính 500 mét, thanh âm cũng không vang dội, nhưng là tại an tĩnh trong cung điện dưới lòng đất lộ ra phá lệ rõ ràng. Gia hỏa này đến cùng bị cái gì kích thích? Bác ghi quay đầu nhìn lại trống ra lưng bên trên hai con khiết Siraha cánh Spa. Chỉ gặp Spa đầu cứng đờ đi lòng vòng, đột nhiên hướng phía một phương hướng nào đó phóng ra hai chân sông đâm tới. Đột nhiên ôm ở một chỗ không khí bên trên, ngay tại chỗ mấy cái lan lộn, hai tay hai chân quấn cùng một chỗ, miệng bên trong phát ra tiếng tít tít càng ngày càng gấp rút. Bị ôm lấy trong không khí hiện hình ra một bóng người. Absalom dọa phải liều mạng tránh ra khỏi Spa vây quanh, dùng sức một đạp, không biết là chuyện gì xảy ra. Nguyên bản lực lượng cực lớn Spa bị một cước đạp lăn trên mặt đất. Lập tức Absalom lộn nhào, kiệt lực chạy về phía xa. Tích tích, Spa đứng lên, tựa hồ là khóa chặt Absalom, không chút nào quản những người khác. Hai cánh cổ động hướng lấy đối phương đuổi theo. Absalom nghe Spa trong miệng tích tích thanh âm, dọa đến ngay cả đầu cũng không dám về. Hắn nhưng là thấy tận mắt Spa bắn ra tới laser uy lực đáng sợ, đành phải quấn ở cung điện dưới lòng đất vách tường biên giới chỗ Kabuto vòng. Hai chân bước nhanh chóng, Spa không buông tha đuổi theo Absalom, tựa như là thấy được xương cốt chó hoang. Đối phương đi theo rẽ ngoặt, hắn liền theo rẽ ngoặt. Bất quá, bởi vì Absalom liều mạng chạy trốn quan hệ, Spa gấp đuổi sát đối phương, nhưng là vẫn không có đuổi kịp. Cái này người tàng hình chạy thật nhanh. Bác ghi ánh mắt theo Absalom thân hình chuyển động, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Giật mình nói, gia hỏa này tựa hồ tại cuộc chiến thượng đỉnh sau liền đi thế giới mới đương báo nhỏ ký giả. Khó trách, bất quá, nghe tích tích tiếng vang, bác ghi cũng không dám lại trì hoãn. Nói không chính xác Spa đột nhiên liền bản thân dẫn bạo. Ai biết hắn bạo tạc đến cùng sẽ là một loại gì uy lực. Đã Absalom trở thành mồi nhử, mình mấy người hay là nhanh nhanh rời đi nơi này tương đối tốt. Kabaji, người khống chế sai lâu, chúng ta đi. Vâng, bác ghi thuyền trưởng. Kabaji đứng lên, đem Sakura Fubuki thu hồi đến bên hông. Hắn đi hướng Frances, cầm thật chặt cái sau cổ tay. Phối hợp điểm đi. Frances trầm mặc không nói, bị động đứng dậy. Bác ghi kéo lại Chikianru, đang chuẩn bị mang theo nàng rời đi. Bất quá ở cung điện dưới lòng đất vòng quanh vòng Absalom càng phát ra lo lắng. Trong lòng hung ác, trở lại dùng có được 300 cây di lực lượng quái nhân thủ đột nhiên đầy. lập tức đem Spa đẩy hướng Bắc Ghi mấy người phương hướng. Spa vừa rời đi Absalom khoảng cách mấy chục mét về sau. Mượn cái sau lực đẩy, chủ động bay về phía Bắc Ghi bọn người. Tích tích tích, nghe càng ngày càng gần thanh âm. Bắc Ghi cũng giật nảy mình. Đầu gối uốn lượn, trên chân bao trùm một tầng thật mỏng vũ trang sắc bá khí. Đột nhiên đá vào, đem Spa thân thể trọng tân đá trở về. Tự hủy chương trình, đếm ngược, 10, 9, 8, Spa bay trên không trung thân thể phát ra máy móc thanh âm. Lần nữa đem mục tiêu khóa ổn định ở Absalom trên thân. Nghe được âm thanh này, Absalom dọa đến run lên một cái giật mình. Đem cách gần Spa lại lần nữa ném bay ra ngoài. 7, 6, gặp Spa lại bay trở về. Bắc Ghi bụng chỉ muốn chửi thề. Hắn chưa hề liền chưa từng gặp qua như thế chủ động di động bom. Mấu chốt là gia hỏa này còn tự mang khóa chặt công năng. Nếu như không đem Spa đá hướng Absalom, hắn bay đến một nửa sau vẫn là sẽ khóa chặt chính mình. Làm cước, Nguyệt Bạch Ngọc, Bắc Ghi chân phải tách rời xoay tròn mấy vòng. Một đạo bạch sắc hình mâm tròn trảm kích khí lưu hướng Spa bay ra ngoài. Ý đồ tại trên nửa đường đem gia hỏa này chặn lại. Spa sau lưng hai cánh lắc một cái, hướng lên nhảy ra một bước, linh hoạt thế mà né tránh Bắc Ghi một cước này, không buông tha bay tới. Ta đi, còn có loại này thao tác. Bắc Ghi đành phải lại lần nữa nâng lên chân phải, dùng sức một đá, đem Spa đá bay hướng Absalom. 5, 4, 3, nghe đếm ngược, Absalom song quyền đồng thời đánh về phía bay đến trước người. Điên cuồng hô to, đi cho ta mở. 2, 1, Spa tại tối hậu quan đầu như ra khỏi nòng như đạn pháo bay về phía Bắc Ghi. Khoảnh khắc liền tới, Bắc Ghi giật mình ngay tại chỗ. Trong lòng toát ra cái cuối cùng suy nghĩ. Đáng chết, không còn kịp rồi. Sớm biết ta hẳn là thẻ cái điểm đem hắn ném ra ngoài. Kabaji bên cạnh Frances lúc này thần hồn đều bốc lên, há hốc miệng ba. Con ngươi không ngừng phóng đại, trong đầu trống rỗng, mà Chikianru nhịp tim không ngừng gia tốc, trong nháy mắt đều nhanh muốn nhảy tới cổ họng, trở tay chộp vào Bắc Ghi trên cánh tay. Một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác hạnh phúc từ đáy lòng xông ra. Vậy đại khái chính là, tuẫn tình đi, không, Spa đếm tới cuối cùng một tiếng, sắp tiếp cận Bắc Ghi chờ người thân thể đột nhiên phát ra một trận khói đen. Tiếp lấy, năng lượng không đủ, khởi động thất bại, theo thanh âm giống như máy móc, Spa cao 3 mét thân thể hướng về phía trước nhào ngã trên mặt đất. Rất nhỏ co quắp, Bắc Ghi một mặt mờ mịt, Kabaji một mặt mờ mịt, Frances dọa đến hai chân mềm nhũn, ngồi trên mặt đất, hắn cảm giác phía sau lưng của mình đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt. Chikianru hai tay trên người Bắc Ghi cầm thật chặt. Ngạnh sinh sinh nhấn ra năm đạo dấu đỏ. Bắc Ghi bị trên cánh tay đau đớn cho hoảng sợ bừng tỉnh. Ghé mắt nhìn thoáng qua hàm tình mạch mạch Chikianru. Từ hai tay của nàng bên trên đưa cánh tay rút ra. Hướng phía trước đi tới. Hắn ngồi xổm người xuống. Đánh giá thân thể vỏ ngoài lóe rất nhỏ điện từ Spa. Xem ra hẳn là năng lượng hao hết. Động đậy không được nữa. Đưa tay hướng phía Spa thân thể sờ lên. Sờ lên xúc cảm cũng không có rất cứng rắn. Nếu như không cẩn thận tiếp xúc, rất khó cảm giác được trong tầng kim loại cấu tạo. Xác nhận Spa cũng không còn cách nào công kích về sau. Bắc Ghi đứng lên, về tới Frances trước người. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem ngồi trên mặt đất Frances. Khóe miệng phác họa ra một đạo tiếu dung. Sai lâu quốc vương. Ngươi bây giờ đã không có át chủ bài đi. Là thời điểm nên mang bọn ta mở ra không trung ván cầu đi. Frances đột nhiên bừng tỉnh. Hắn nhìn chung quanh ngổn ngang lộn xộn binh sĩ thân thể. Tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Ghi. Miệng bên trong ngập ngừng rất lâu. Rốt cục thở dài một hơi. Là ta thua. Trận chiến đấu này là ta thua. Các ngươi là muốn thông qua tòa hòn đảo này đi. Ta lại trợ giúp các ngươi. Bất quá, nói, hắn duỗi ra một ngón tay chỉ trên mặt đất Spa, khẩn cầu mà nhìn xem Bắc Ghi. có thể hay không đem cỗ thi thể này giao cho ta? Nhờ ngươi, Bắc Ghi nói ra, ngươi là nghĩ, phục sinh, người đã chết sao? Ngươi, làm sao ngươi biết? Frances lại là giật mình, bất quá rất nhanh đồi phế hạ thân thể. Cũng thế, đã ngươi dám một mình đi vào ta tòa thành, khẳng định là làm xong chuẩn bị đầy đủ. Liền xem như biết chuyện này, cũng chẳng có gì lạ. Bắc Ghi vừa muốn mở miệng nói cái gì, nghĩ lại, sợ mình nói thẳng sẽ ảnh hưởng đối phương cảm xúc, lại đem nói nuốt về tới trong bụng. Bình tĩnh nói ra, sau chuyện này rồi nói sau. Ngươi bây giờ chuyện cần làm chính là trợ giúp ta mở ra không trung ván cầu. Tốt, ta sẽ làm theo. Frances gặp Bắc Ghi khẩu khí có chút buông lỏng, đứng lên, phủi bụi trên người một cái. Ở phía trước dẫn đường, đi theo ta. Bắc Ghi thuyền trưởng, Kabaji nhìn thoáng qua nơi xa thở hồng hộc Absalom. Gia hỏa này xử lý như thế nào? Bắc Ghi nói ra, trước không cần quản hắn. Chỉ là một cái dâu ria gia hỏa. Kabaji nhẹ gật đầu, đi theo Frances sau lưng. Đi thôi. Bắc Ghi đối Chikianru nhẹ nhàng quơ quơ đầu. Vẫn là trước đem vị công chúa này lưu ở bên cạnh tương đối bảo hiểm, phòng ngừa Frances đùa nghịch cái gì tiểu tâm tư. Chikianru chỉ nói là Bắc Ghi tại quan tâm mình. Thẹn thùng gật gật đầu, chuyển lấy bước nhỏ đi tại Bắc Ghi bên cạnh. Frances dẫn đầu đi tại phía trước, Bắc Ghi mấy người theo ở phía sau. Càng đi chỗ sâu đi, chung quanh sương mù lại càng lúc càng mờ nhạt. Trên mặt đất vô số to bằng cánh tay cây cối rễ chùm rắc rối khó gỡ, hướng bốn phương tám hướng uốn lượn lan tràn ra, như từng đầu ngay tại bò lục xà. 4-5 phút sau, Frances rốt cục dừng bước. Chúng ta đến. Con mắt nhìn lại, trước mặt là một cái không sai biệt lắm có sân bóng kích cỡ tương đương hố. Trong hầm là một viên 10 phần tráng kiện đại thụ. Đây chính là Lệ Lệ Na nói qua nguyên thụ. Nguyên thụ hình dạng hết sức kỳ quái, hướng lên kéo dài 6-7 mét sau tựa như là bị thứ gì bẻ gãy. Đột nhiên hiện lên 90 độ hướng phía bên sinh trưởng ra ngoài. Vừa vặn cùng mặt đất ngang bằng, cây quanh thân kiến tạo một đạo thông hướng phía dưới cầu thang. Lại hướng trước mặt đi vài bước, có thể nhìn thấy mà lấy trong hầm ở giữa nguyên thụ vì giá đỡ, xây dựng một cái vô cùng hùng vĩ tua bin giới. Tua bin bên trong dài 7-8 mét, quạt giống như cương nhận sắc bén, hàn quang trong vắt, thật sự là một hạng khổng lồ công trình. Nhìn xem tình cảnh này, Bắc Ghi cũng không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu tán thưởng một tiếng. Trách không được spa hao phí cả đời tinh lực đều không có hoàn thành cái này công trình. Công trình lượng đích thật là một cách lạ kỳ lớn. Cảm thán xong, Bắc Ghi ghé mắt hướng Frances hỏi, hiện tại nên làm như thế nào? Cái này tua bin ở giữa là một khối nguồn năng lượng tấm. Chỉ cần để lên nguyên thụ rễ cây bên trong sinh ra đặc biệt có thể thước chuẩn, liền có thể đem nó kích hoạt. Kích hoạt về sau, uy lam 8 giờ phương hướng mặt biển sẽ sinh ra một đạo dài đến một ngày một đêm không trung dòng xoáy cầu nối, trợ giúp thuyền mang đến bầu trời. Frances hết sức thành thật nói, không có chút nào giấu giếm. Cho nên, ngươi vốn là dự định như thế nào phá xấu cái này tua bin? Bắc Ghi hỏi. Frances cười khổ nói, ta là muốn phá hư ở giữa năng lượng tấm. Bất quá, hiện tại xem ra là không thể nào. Hai người nói chuyện ở giữa, một mực chưa từng xuất hiện Lệ Lệ Na từ phía sau đột nhiên vọt ra, trên tay sợi tơ kéo một cái, lập tức thân hình hướng phía tua bin quạt bay đi. Nàng bước chân lại trên không trung một điểm, rơi vào tua bin ở giữa hình khuyên trên bình đài. Tiếp lấy đưa tay tại thân cây cửa hang mân mê một trận, xuất ra mấy khối xanh mơn mởn trạng khối vật thể. Kabaji, ngươi nhìn một chút. Bắc Ghi thấy thế, phân phó một tiếng, hướng phía bờ hố duyên ra sức nhảy lên, vượt ngang gần 10 mét khoảng cách, cũng nhảy tới hình khuyên trên bình đài. Hắn hướng phía loay hoay quên cả trời đất Lệ Lệ Na mở ra tay phải, cho ta một cái. Yêu yêu đọc sách Lệ Lệ Na rất sảng khoái mà đưa tay bên trên một khối lục sắc vật thể đưa cho Bắc Ghi. Cầm đi đi. Bắc Ghi nhận lấy đặt ở trước mũi hít hà. Không có bất kỳ cái gì mùi. lại cầm trên tay thưởng thức một phen. Ngay từ đầu xúc cảm giống như là xà phòng, thế nhưng là sờ lâu lại giống là cao su. Hắn quay đầu nhìn về phía dùng tay tại xé ra hốc cây không ngừng đào móc Lệ Lệ Na, lên tiếng hỏi, cái này chính là của ngươi mục đích. Không phải ngươi cho rằng ta bận bịu sống đến bây giờ là vì cái gì? Lệ Lệ Na vểnh vểnh lên miệng, đem trên tay một nắm lớn lục xác trạng khối vật thể ném tới Bắc Ghi trong ngực. Sau đó đưa ra hai tay tiếp tục tại trong hốc cây đào móc. Bắc Ghi im lặng nhún vai, xuất ra trong đó một khối. Do dự một chút, bỏ vào nguồn năng lượng tấm ở giữa lỗ khảm bên trong. Nguồn năng lượng tấm bắt đầu có chút phát sáng. Tiếp lấy nguồn năng lượng trên bảng màu trắng tấm tre từ bên vẽ ra, đem lỗ khảm cùng có thể thước chuẩn tre đậy chùm lên bên trong. Zera, zera, dưới đáy tua bin bắt đầu phát ra linh kiện vận hành tiếng vang. Tua bin quạt bắt đầu từng chút dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng chuyển động. Bác Ghi ngẩng đầu nhìn địa phương tăng thêm tốc độ xoay tròn quạt, lại ngẩng đầu nhìn về phía đứng tại ngoài hồ Frances. Lập tức hướng lên trên nhảy lên, về tới trên mặt đất, đi tới hỏi, dạng này hẳn là được rồi a. Frances trả lời, người mục đích đã đạt đến, chúng ta bây giờ có thể đi về đi. Đi thôi, hy vọng ngươi không là đang lừa ta. Bác Ghi cũng không có sinh ra đối Frances hạ tử thủ tâm tư. Mặc dù cái sau dùng hạt tròn đỉa tê dại mình, nhưng lại không có hạ lệnh để quỷ tướng quân thừa cơ giết chết mình, mà là lựa chọn mời chào. Từ điểm đó mà xem, hắn cũng không có hẳn phải chết lý do. Frances chậm rãi nói, nếu như không tin, người có thể đến tòa thành trên đỉnh T phòng quan sát, nơi đó có thể nhìn thấy trên mặt biển biển cầu. Ta đã thua, cũng không có lý do lại đối đầu kháng huyện lệnh, nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.